chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2100, vì Thánh La Lan đảm bảo. Một tỉnh lại, Thánh La Lan thì vô cùng khẩn trương nắm lấy Vương Đại Đông tay. Lo lắng nói, đại nhân ta khả năng bại lộ, ta trở về, chỉ là muốn nói cho ngươi một tiếng, để ngươi cẩn thận, về sau La Lan không thể trợ giúp ngươi, ta hiện tại liền rời đi, không phải vậy sẽ liên lụy ngươi. Thánh La Lan nói, liền muốn theo trên giường xuống tới. Vương Đại Đông thân thủ tổ chức Thánh La Lan dưới giường, cau mày nói cái gì mê sảng, ta làm sao có thể để ngươi một mình gánh chịu. Thánh La Lan lắc đầu, đại nhân, Thánh La Lan bất quá chỉ là một cái cấp 3 thích khách, còn lâu mới có được đại nhân tôn quý. Thánh La Lan chết thì chết, không thể ảnh hưởng đại nhân ngài nhiệm vụ. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Vương Đại Đông đi tới trước cửa sổ, nhìn đến cửa biệt thự đến tốt mấy chiếc xe. Rất nhiều người từ trên xe bước xuống, đem biệt thự cho vây quanh. Thánh La Lan cũng khó khăn đi đến bên cửa sổ, nhìn đến biệt thự tình hình bên dưới cảnh. Sắc mặt nhất thời đại biến, là nàng đến, đại nhân, ngươi giết Thánh La Lan đi. Chỉ cần ngươi thân thủ giết ta, nàng liền sẽ không hoài nghi ngươi. Thánh La Lan nói, chính là nhắm mắt lại. Vương Đại Đông đương nhiên không có khả năng giết chết Thánh La Lan. Gặp Vương Đại Đông chậm chạp không động tay, Thánh La Lan biểu lộ lo lắng, nói, đại nhân, ta rơi xuống trong tay nàng, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta tình nguyện chết tại trên tay ngươi. Vương Đại Đông rốt cục giơ bàn tay lên, nhưng hắn cũng không có giết Thánh La Lan, mà chính là nhẹ nhàng xoa bóp Thánh La Lan xinh đẹp khuôn mặt. Nói ra, đứa ngốc, ngươi là ta nữ nhân, ta làm sao có thể để ngươi chết? Có thể, nghe Vương Đại Đông lời nói, Thánh La Lan có chút nghẹn ngào. Yên tâm đi, không có việc gì. Vương Đại Đông nhẹ nhàng ôm Thánh La Lan phía sau lưng vỗ vỗ, an ủi. Lúc này, cửa biệt thự đã tập trung đầy người. Tại phía trước nhất có một cái cự đại gỗ lim ghế sofa. Trên ghế salon ngồi một người mặc quần dài màu đỏ nước ngoài nữ nhân. Trong tay nữ nhân bưng một ly rượu đỏ. Vương Đại Đông chậm rãi đi ra biệt thự. Nàng là ai? Vương Đại Đông nghiêng đầu hỏi Bích Ngang Na. Nàng là Hạt Vương nữ nhân Lôi Lạp. Bích Ngang Na cổ họng nhịn không được nhúc nhích một chút. Hạt Vương nữ nhân, nàng là Hạt Vương tình nhân. Vương Đại Đông thần sắc khẽ biến. Không, nàng không phải Hạt Vương tình nhân. Nàng là Hạt Vương chính thức nữ nhân. Bích Ngang Na nói, không biết Lôi Lạp phu nhân tự mình buông xuống hàn xá, có gì muốn làm? Vương Đại Đông hướng về nữ người nói. Lôi Lạp duỗi duỗi bưng chén rượu tay, lập tức liền là có người tới đem trong tay nàng chén rượu lấy đi. Lôi Lạp cúi người, lấy tay chống đỡ chính mình tinh xảo cái cằm, hí hoắc nhìn qua Vương Đại Đông, nói ra, ta tới đương nhiên là đuổi bắt ma quật phản đồ. Cái kia Lôi Lạp phu nhân nhất định là lầm, chúng ta nơi này không có phản đồ. Vương Đại Đông lắc đầu, ta nói có thì có. Lôi Lạp trên thân mang theo một cỗ không thể ngỗ nghịch khí thế, tuy nhiên chỉ cùng Lôi Lạp đối hai câu nói, Vương Đại Đông chính là phát hiện nữ nhân này bất phàm. Nữ nhân này tuyệt không phải hời hợt hạng người, thực lực ít nhất là thánh cảnh, thậm chí càng mạnh. Cái kia Lôi Lạp phu nhân chuẩn bị làm thế nào? Vương Đại Đông hỏi, giao ra phản đồ, nếu không. Lôi Lạp ánh mắt ngắm liếc một chút Vương Đại Đông sau lưng biệt thự, khóe miệng khẽ nhếch, nói, nếu không, liền đem nơi này san thành bình địa. Đem nơi này san thành bình địa, gì bá đạo phách lối, mà lại không phải nói đùa. Bởi vì phía sau nàng có khoảng chừng 4 tên tay cầm bazooka đại hán. Chỉ cần Lôi Lạp ra lệnh một tiếng, Vương Đại Đông liền xem như có nghịch thiên bản sự cũng không có khả năng đồng thời ngăn trở bốn cái đạn hỏa tiễn. Ta nói qua, nơi này không có phản đồ. Vương Đại Đông vẫn như cũ nói như thế. Lôi Lạp ánh mắt mị mị, khẽ cười nói, tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là chủ nhân biệt thự liền có thể vô pháp vô thiên. Tại ta trong mắt, ngươi chính là một con kiến, ta tiện tay liền có thể bóp chết. Ta biết ta tại Lôi Lạp phu trong mắt người cũng là một con kiến, nhưng ta tin tưởng Lôi Lạp phu nhân nhất định là cái thiện lương người, không biết vô duyên vô cớ bóp chết ta cái này con kiến. Vương Đại Đông nói, rất tốt, có đảm lược, nếu như ngươi dám vì nàng đảm bảo, sự kiện này cứ như vậy tính toán. Lôi Lạp nói, Bích Ngang Na nghe vậy sắc mặt biến hóa, thân thủ lôi kéo Vương Đại Đông góc áo, ra hiệu Vương Đại Đông không muốn vào được đảm bảo, nhanh như vậy liền đáp ứng. Ngươi cũng đã biết, ta ma quật đảm bảo là như thế nào sao? Lôi Lạp cười nói, còn mời phu nhân chỉ rõ, ma quật đảm bảo thực trở lại như cũ từ các ngươi Hoa Hạ. Các ngươi Hoa Hạ không phải có loại thuyết pháp gọi ba đao sáu động a? Lôi Lạp khóe miệng hiện lên một vệt tà ý. Vương Đại Đông ánh mắt mị mị nói ra, ta đồng ý, ta còn chưa nói xong. Lôi Lạp híp mắt nói, chúng ta quy tắc cùng ba đao sáu động khác biệt là ba ống sáu động. Lôi Lạp đối với người sau lưng vẫy tay, rất nhanh thì có người lấy tới ba cái cánh tay trẻ con thô cứng ống. Ống thép khoảng chừng dài hơn 2 mét, ống thép mũi nhọn bị vót nhọn, 10 phần sắc bén. Đại Đông không muốn, ngươi sẽ chết. Bích Ngang Na sắc mặt tái nhợt. Vương Đại Đông lại là đi lên phía trước 2 bước, thản nhiên nói, tới đi, có dũng khí. Lôi Lạp hướng lấy thủ hạ người nháy mắt, lập tức liền có 2 tên thân cao trọn vẹn 1m9 tráng hán đi tới, một trái một phải đè lại Vương Đại Đông bả vai. Sau đó một tên thân cao so đè lại Vương Đại Đông 2 tên cự hán cao hơn, còn muốn tráng tráng hán tay cầm ống thép đi đến Vương Đại Đông trước người, đứng cách hắn xa hơn 2 mét vị trí. Hán tử giơ lên ống thép, chuẩn bị ném Vương Đại Đông, không muốn thương tổn tính mạng hắn. Lôi Lạp khẽ cười nói, hiu. Cự hán ném ra ngoài trong tay ống thép lập tức phát ra một tiếng cường đại tiếng xé gió, không khí đều dường như bị đâm bạo. Phốp, ống thép vào Vương Đại Đông bụng, Vương Đại Đông phát ra rên lên một tiếng, chau mày, bị ống thép vào bụng cảm giác tuyệt đối không dễ chịu, mà lại bởi vì ống thép rất to, rất dễ dàng thì thương tổn đến nội tạng. Cự hán lại cầm lấy một cái ống thép, bắt trước làm theo, đâm vào Vương Đại Đông bụng, sau đó là cái thứ ba. Trong nháy mắt, Vương Đại Đông bụng thì buộc 3 cái ống thép, máu tươi theo ống thép chảy ra. Tình cảnh này, trên lầu Thánh La Lan nhìn rõ ràng. Nàng thật rất nhớ đi xuống để Lôi Lạp bắt đi tính toán. Có thể Vương Đại Đông trước khi đi thời điểm cho nàng hạ mệnh lệnh, lấy cấp 7 thích khách thân phận cho nàng ra lệnh. Nước mắt, khuôn hồ hai mắt, coi như lấy Vương Đại Đông thực lực có thể kháng trụ loại khốc hình này, loại đau khổ này cũng tuyệt đối không dễ chịu. Vương Đại Đông là cấp 7 thích khách a. Nàng bất quá là một tên hạ cấp cấp 3 thích khách. Nói như vậy, tại ám dạ u thương bên trong, muốn đến đều là hạ cấp thích khách hy sinh bảo toàn cao cấp thích khách. Có thể Vương Đại Đông thân là cấp 7 thích khách, lại đang bảo vệ nàng cái này cấp 3 thích khách. Lôi Lạp phu nhân, hiện tại, ngươi hài lòng đi. Vương Đại Đông chỉ cảm giác mình bụng như là đau xoắn một dạng. Lôi Lạp từ trên ghế salon đứng lên, chậm rãi đi đến Vương Đại Đông trước mặt, sau đó hí hoác nói, ta nói là ba ống sáu động, hiện tại mới ba ống mà thôi, còn không phải sáu động a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây kì hó,